Tác phẩm Nhà Giả Kim. Tôi là một huyền thoại. Cái chết không thể quật ngã tôi, bệnh tật không thể chạm vào tôi. Hãy nhìn tôi và bạn sẽ nhận ra rằng rất khó để đoán biết tuổi của tôi. Và đúng thế, tôi sinh ra vào năm 1330 dương lịch, tức là hơn 670 năm trước. Tôi đã từng đóng rất nhiều vai trong cuộc đời mình. Một bác sĩ và một đầu bếp, một người bán sách và một người lính, một giáo viên ngôn ngữ và hóa học, cả một nhân viên văn phòng luật sư lẫn một tên ăn cắp. Nhưng trước khi nhập vào các vai trò đó, tôi là một nhà giả kim. Tôi là nhà giả kim. Tôi được biết đến như nhà giả kim vĩ đại nhất mọi thời đại, được những ông vua và hoàng tử, những hoàng đế và chính đức giáo hoàng cất công tìm kiếm. Tôi có thể biến những kim loại bình thường thành vàng. Tôi có thể biến những viên đá bình thường thành những viên đá quý. Hơn thế nữa, tôi đã khám phá ra bí mật của sự sống bất tử được giấu kín trong một cuốn sách chứa đầy ma thuật cổ đại. Giờ đây, vợ tôi là Prenenel đã bị bắt cóc và quyển sách đã bị đánh cắp. Mất đi quyển sách, cả tôi và cô ấy đều sẽ già đi. Chỉ trong vòng một tròn trăng, chúng tôi sẽ khô héo và sẽ chết. Và nếu chúng tôi chết đi, những ma quỷ và thế lực hắc ám mà chúng tôi từ lâu vẫn luôn chiến đấu chống lại chúng sẽ chiến thắng. Những giống loài Elder sẽ lại thống trị trái đất và chúng sẽ quét sạch loài người trên hành tinh này. Nhưng tôi sẽ không gục ngã mà không chiến đấu, vì tôi là Nicholas Flamel bất tử. Viết vào hôm nay, thứ năm, ngày 7 tháng 6 tại San Francisco, thành phố mà tôi xem như là quê hương.